Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, lãnh tịch sát lục. Trần Kiến Nghiệp giận quá mà cười, cái kia hai chân lấy ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Giơ ngón tay cái lên kêu lên, vậy mới tốt chứ, thật là vậy mới tốt chứ, đã bao nhiêu năm. Không ai dám cho ta loại khuất nhục này. Có bản lĩnh, đừng có dùng ta nhi tử tới uy hiếp ta. Đường Tu vẻ mặt hờ hững, nhàn nhạt nói ra, thả bọn họ. Vâng, bốn gã đại hán xốc lên Trần Phi cùng Khương Vũ. Tự tay hướng phía Trần Kiến Nghiệp phương hướng ném tới. Ai u, a, theo hai tiếng kêu thảm thiết. Trần Phi cùng Khương Vũ té trốn được người của bọn họ phía sau. Nhìn về phía Đường Tu ánh mắt đã tràn ngập oán độc. Trần Kiến Nghiệp trầm giọng quát lên. Chúng ta đi, chậm đã. Đường Tu cười lạnh nói. Bách Yết Tửu Lâu há là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Ngày hôm nay các ngươi không để cho ta một câu trả lời hợp lý. Ai cũng không đi được. Khương Thiên Bá bước ra hai bước, cười lạnh nói, làm sao, ỷ vào đây là các ngươi địa bàn, tựa như làm khó dễ chúng ta, có tin ta hay không gọi điện thoại, các ngươi Bách Yến Tửu Lâu cũng sẽ ở nửa ngày bên trong bị dỡ xuống. Đường Tu dùng tay làm dấu mời, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ việc thử một chút, mới vừa ta lúc tiến vào. Phát hiện bên ngoài có không ít người của các ngươi chứ. Toàn bộ đem bọn họ gọi tiến đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu đại năng lượng. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp nhìn nhau. Lẫn nhau gật đầu về sau. Lập tức đối với bên người đại hán phân phó. Ngắn ngủi mấy phút. 200 danh đại hán vọt vào Bách Yến Tửu Lâu đại môn. Lúc này. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhi tử đã bị bảo vệ được, mà bọn họ cho nên thủ hạ cũng đã đến. Bọn họ cho rằng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Bách Yến Tửu Lâu cái này mấy chục người, xác định vững chắc sẽ bị đánh rất thảm. Huống hồ, bọn họ thủ hạ đều mang không ít súng ống. Một ngày động thủ, Bách Yến Tửu Lâu người không đủ viên đạn bắn chết. Đỗ Trường Trạch hơn 10 vị thủ hạ lúc này cũng đã tới Bách Yến Tửu Lâu. Bất quá hắn nhưng ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống cùng Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp hai người kéo ra một chút khoảng cách, mà hắn hơn 10 vị thủ hạ cũng đã tụ chung một chỗ. Có điểm không đúng. Đỗ Trường Trạch từ trước đến nay cẩn thận. Hắn nhạy cảm quan sát được, bất kể là Đường Tu vẫn là Điền Lệ, Hắc Lôi, trên mặt bọn họ cũng không có chút nào ý sợ hãi. Thậm chí cái loại này khinh thường biểu tình lệnh hắn âm thầm đề phòng. Hơn nữa, khi ánh mắt của hắn hướng phòng trong hơn 10 vị tinh tráng đại hán nhìn lại về sau, làm hắn âm thầm cảm thấy bất khả tư nghị là... Những đại hán kia chẳng những không có toát ra một tia hoảng sợ, ngược lại còn mơ hồ có chút nhớ nhung muốn động thủ chiến ý. Không sai, chính là chiến ý. 34 người đối chiến 1-200 người. Đỗ Trường Trạch trong nháy mắt phán định Bách Yến Tửu Lâu tuyệt đối còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Còn như chuẩn bị ở sau là cái gì? Chỉ sợ sẽ không đơn giản. Không thể đơn giản động thủ, hắn tâm lý có quyết định, cước bộ lần nữa hướng về sau lui hai bước. Đường Tu, đứng ở Đường Tu bên người Trương Hinh Nhã, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, trên mặt toát ra kinh hách thần sắc, cước bộ hướng về sau lui nửa bước, tự tay bắt lại Đường Tu bả vai. Đường Tu vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nhìn về phía Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp. Bình tĩnh nói ra, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi không có nắm chắc, sợ rằng cái này sẽ là các ngươi đời này hối hận nhất một lần quyết định. Ha ha ha, Khương, Thiên Bá cất tiếng cười to nói, ta cuộc đời này gặp qua không ít ngu xuẩn, nhưng không có gặp qua so với ngươi càng ngu xuẩn. Tình thế bây giờ lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Nếu như chúng ta nguyện ý, muốn giết chết các ngươi đều rất đơn giản. Trần Kiến Nghiệp cười khẩy nói, không sai, phía trước là ngươi dùng hai đứa bé cho rằng uy hiếp. Chúng ta mới không thể không phạm hiểm đi tới nơi này. Nhưng bây giờ, ngươi còn có cái gì giữa? Theo hai người nói, bọn họ thủ hạ dồn dập móc súng lục ra cùng đao cụ. Nhìn chằm chằm Đường Tu đám người, chỉ cần lão bản của bọn hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Ba ba ba, Đường Tu vỗ tay cười nói, không sai, dũng khí khả gia. Nơi đây còn có một vị chứ, hình như là Đỗ Khang Tửu Trang lão bản Đỗ Trường Trạch. Ngươi đây, ngươi quyết định gì? Đỗ Trường Trạch trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta nhi tử bị đánh, ta đây làm lão tử, tự nhiên không thể thờ ơ. Bất quá, các ngươi trước tiên có thể giải quyết chuyện giữa các ngươi tình. Chờ các ngươi giải quyết xong, ta sẽ cùng ngươi đàm luận giữa chúng ta chuyện tình. Nói, hai cánh tay hắn tề tựu, mang theo hắn hơn 10 vị tay hạ triều lui về sau hơn 10 thước. Làm ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thế. Đỗ Trường Trạch, họ Đỗ đấy. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp dồn dập giận dữ. Không nghĩ tới Đỗ Trường Trạch dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Đem bọn họ đẩy ra ngoài thăm dò Đường Tu. Đường Tu cười nói, cùng bọn họ hai cái ngu xuẩn so với, ngươi coi như thông minh. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp đúng vậy. Các ngươi đã muốn chơi chơi, ta đây liền theo cùng các ngươi. Ngoại trừ 4 cái, những người khác giết hết. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 4 bóng người trong nháy mắt hướng phía Trần Kiến Nghiệp cùng Khương Thiên Bá đánh tới. Cái này động trước nhất tay 4 người chính là Điền Lệ cùng Hắc Lôi, cùng với Mạc A Văn cùng Mạc A Văn. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, 10 mấy thước khoảng cách, cơ hồ là chát con mắt mặc dù đến. Phốp, phốp, phốp, phốp, sắc bén dao găm ở 4 người bắn vọt đến Trần Kiến Nghiệp cùng Khương Thiên Bá trước mặt lúc, đâm vào bọn họ hai vai bên trong. Cơ hồ là chát ánh mắt võ thuật, hai người liền bị Điền Lệ cùng Hắc Lôi bắt lại, lắc mình hướng phía sau chợt lui. Mà Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ hai người động tác như nước chảy mây trôi thông thuận, sắc bén dao găm xẹt qua từng đạo hàn mang, tinh chuẩn đem trước mặt nhất mấy vị mang dùng súng đại hán cổ tay chặt đứt, súng ống cũng theo đó rơi xuống. Giết! Mấy chục thước bách yến tửu lầu đại hán trong nháy mắt từ chung quanh nhào tới. Bọn họ thuần một sắc cầm sắc bén dao găm, như hổ vào dương quần vậy vọt vào trên trăm vị địch nhân trong lúc đó. Ánh mắt của bọn họ độc ác, ngay đầu tiên liền tập trung những thứ kia mang dùng súng đại hán, đã ở trước tiên hướng về phía những người đó tiến hành công kích. Có một ít mang dùng súng địch nhân, bởi vì đứng vị trí tương đối kháo hậu, bọn họ liền nhanh như tia chớp bắt lại đồng bạn của đối phương. Dùng thân thể của bọn họ lập tức viên đạn. Bang bang, tiếng thương đại tác phẩm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đường Tu tứ bình bát ổn ngồi. Bên người hắn Trương Hinh Nhã sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hai tay gắt gao bắt lại Đường Tu bả vai. Mà ở hai người tả hữu hai bên, Điền Lệ cùng Hắc Lôi kháp Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp phía sau cổ. Sắc bén dao găm cũng gác ở hai người yết hầu chỗ, nghiêng về một bên chém giết. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm tiến hành, tiên huyết phun tung tóe, viên đạn bắn ra 4 phía. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp trên trăm vị thủ hạ dường như bị thu gặt máy móc cắt đổ rơm rạ. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, hơn 20 danh mang dùng súng đại hán toàn bộ bị giết, những người khác tử thương thảm trọng. Phốc phốc, vô tình giết chóc, kích thích Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp tâm. Hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn chém giết tràng diện, tim đập đều ở đây cấp tốc tăng. Làm sao có thể? Cố nén hai vai lỗ máu truyền tới cảm giác đau đớn. Khương Thiên Bá cả người rét run tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bách Yến Tửu Lầu cái kia mười mấy tên bảo an thật không ngờ lợi hại. Bọn họ mang tới những thủ hạ kia, cũng không phải hữu nghị bối phận, đã từng đánh lộn ẩu đả như gia thường cơm rau dưa. Bất kỳ cái gì một người đều có thể đánh hai ba cái. Nhưng ở Bách Yến Tửu Lầu tay an ninh chung, lại ngay cả phòng thủ đều làm không được. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Bọn họ tại sao có thể có lợi hại như vậy vũ lực? Làm sao sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạt? Xa xa, Đỗ Khang rượu trang lão bản Đỗ Trường Trạch cũng bị trước mắt chàng diện dọa sợ. Cái kia song con mắt trừng tròn vo, lảo đảo lui về phía sau, đồng thời trên mặt đã đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ cường thế, một lời không hợp liền lập tức hạ lệnh sát nhân, mà cái kia chút thủ hạ tưởng chừng như là phi nhân loại, từng tài vũ lực rất mạnh, liền súng ống đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Sự tình làm lớn chuyện, Đỗ Trường Trạch liều mạng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn bên người đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt tái nhợt nhi tử, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt lần nữa hướng chém giết tràng diện trông được đi. 2 phút phía sau, Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp thuộc hạ chỉ còn lại có hơn 30 người còn sống. Những người này mang theo khuôn mặt sợ hãi, dồn dập hướng phía phòng môn chỗ phóng đi. Cái khác chạy ra này nhân gian địa ngục, mà Đường Tu thuộc hạ chỉ có một người tử vong, mười mấy người thụ thương. Nhưng mà lúc này Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ hai người đã mang theo 4 gã đại hán ngăn chặn phòng cửa phòng, trở tay nắm dao găm, lãnh khốc đánh giá cái kia hơn 30 vọt tới đại hán. Giết! 6 bóng người hung mãnh đón nhận. Dừng tay! Tất cả dừng tay! Khương Thiên Bá lúc này đã sợ hãi, trên mặt hắn treo sợ hãi thần sắc, giống to. Đường Tu trên mặt hiện ra một cười nhạt, hướng về phía Điền Lệ phất phất tay. Nhất thời, Điền Lệ trầm giọng quát lên, dừng tay. Trong khi đang nói chuyện, cái kia hơn 30 danh đại hán, lại có gần 10 người bị giết. Theo chém giết tạm dừng, Đường Tu thuốc lá đầu bắn bay, tinh chuẩn chiếu vào hơn 10 thước tường ngoài chỗ rẽ chậu hoa trong. Sau đó nhẹ nhàng lấy ra Trương Hinh Nhã đặt ở trên bả vai hắn hai tay, chậm rãi đứng lên. Sợ, Đường Tu đứng ở Khương Thiên Bá trước mặt, tự tiếu phi tiếu hỏi. Khương Thiên Bá thân thể run rẩy, phẫn nộ quát, ngươi nhất định phải chết, ngươi thực sự chết chắc rồi. Các ngươi giết người nhiều như vậy, lẽ nào sẽ không sợ luật pháp chế tài sao? Pháp luật? Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười khẩy nói, ta nếu dám hạ mệnh lệnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Làm sao? Người của các ngươi gánh không được, mượn pháp luật tới làm ta sợ. Ha ha ha. Một bên, Trần Kiến Nghiệp hít sâu một hơi, nhìn Đường Tu nói ra, ngươi thắng, lần này chúng ta nhận tài. Ngươi nói điều kiện, chuyện ngày hôm nay tình làm sao tài năng kết? Đường Tu quan sát nhãn Trần Kiến Nghiệp, tấm tắc cảm thán một tiếng, xoay người nhìn về phía bị vây nhốt ở hơn 20 danh tinh tráng đại hán. Bước đi hướng phía bọn họ đi tới về sau, nhìn bọn họ nói ra, mạng của các ngươi không được, theo ngu xuẩn lão bản, nhưng con người của ta rất hiền lành, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không muốn? Muốn. Hơn 20 danh tinh tráng đại hán lúc này từng cái trong lòng run sợ, cuống quýt gật đầu. Bọn họ cũng sợ, đánh trong tưởng tượng nảy sinh ra cường liệt sợ hãi. Thậm chí bọn họ hận không thể lúc này phát sinh tất cả. Chỉ là một hồi ác mộng. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.